ngày bình yên trôi em giữa cuộc đời. Cần lắm đây một ngày thành thơi, quên hết đi buồn vui, mà thời gian cứ như ngừng lại để lòng em vẫn luôn khắc khoải một hình bóng, một giọng nói bên tai. Cần lắm đây một vòng tay ai du yên những đêm dài, cần lắm đây một bờ vai em tựa đầu em khóc. Giờ anh đang nơi đâu có nhớ em không, còn em đang trông mong với nỗi tương tư nhìn xa xăm bằng ánh mắt hy vọng. Còn yêu nhau thì đừng nói tiếng xa nhau, còn yêu nhau đừng làm trái tim em đau. Em thương anh lắm, thương anh hơn cả bản thân em. Còn yêu em thì xin hãy nghĩ cho em, người con gái mà anh đã rất nâng niu. Em nhớ anh lắm và mong anh sẽ quay về. Ngày bình yên trôi em giữa cuộc đời, cần lắm đây một ngày thành thơi, quên hết đi buồn vui, mà thời gian cứ như ngừng lại để lòng em vẫn luôn khắc khoải một hình bóng, một giọng nói. Đâu em khó, giờ anh đang nơi đâu có nhớ em không, còn em đang trong mong với nỗi tương tư nhìn xa xăm bằng ánh mắt hy vọng. Còn yêu nhau thì đừng nói tiếng xa nhau, còn yêu nhau đừng làm trái tim em đau. Em thương anh lắm, mong anh sẽ quay về. Còn yêu nhau thì đừng nói tiếng xa nhau, còn yêu nhau thì đừng nói tiếng xa nhau, còn yêu nhau đừng làm trái tim em đau. Em thương anh lắm, thương anh hơn cả bản thân em. Quay về.